Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ đi đến những câu chuyện của chú Cường, là một người cụ binh và là một nhân vật rất được yêu thích trên kênh của tụi mình luôn. Và trước khi đi vào nội dung của nó thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra tập mới mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo từ YouTube. Và mọi người cũng đừng quên địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh của mọi người là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link đều có trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Và nói qua về chú Cường cho những bạn nào chưa biết về chú ha. Chú là một người cụ binh và ngày xưa hoạt động chủ yếu trong cái thời kỳ mà Việt Nam mình đưa quân sang bên Campuchia để mà hỗ trợ bên đó trong lúc mà bôn bố đó. Và chính vì như vậy cho nên là chú nằm gai nếm mật, chú ngủ giữa rừng, ngủ kế những cái nhà mồ của những cái người dân tộc thiểu số bên đó đó. Cho nên không tránh khỏi việc chú gặp tâm linh cực kỳ nhiều. Và hơn nữa bản thân của chú cũng là một người quảng giao rất là rộng rãi. Thêm nữa là cái kiến thức của chú nó vô cùng tận luôn. Cho nên những trải nghiệm này không phải lúc nào cũng được nghe. Và chú kể cái sự kiện đầu tiên đó, trong cái lần mà chú đang ở bên Thái Lan, cụ thể là khu vực Surin sát với lại biên giới Campuchia. Nơi đó là thuộc hồ Phong Thông, một cái hồ nước tự nhiên rất là to và rộng rãi luôn. Và chú còn tả kỹ nha, nó nằm ngay một cái đập nước tên là Hui Dan, chỗ con sông Giang chảy vào trong hồ. Và mấy chú này ở đây làm thuê cho một ông chủ người Hoa tên là Phì Sùng. Và công việc của mấy chú là củ vạn ha, bốc vác hàng hóa, cá tôm khô, nhựa thông, rồi cạo mũ cao su, trái cây và cả xăng dầu nữa. Nói chung là đủ thứ. Do cái ông chủ này kinh doanh, ông gọi là đa hệ lắm các bạn. Và cái công việc khá là nặng nhọc như các bạn cũng vừa nghe đó. Phải thức khuya dậy sớm chạy cái máy kéo hàng từ rừng ra ngoài lộ 214, tập kết cho xe tải chở ra ngoài ga. Và cũng có lúc chở hàng từ khu vực Ăn Kép lên trên Chông Chơm, nói chung là cũng xa đó. Và ở bên Thái, bạn nào đi qua bên du lịch thì biết rồi, họ chạy xe là họ chạy bên trái, cho nên là cái cần của họ đó, cái vô lăng đó thì nó nằm bên tay phải, nó hoàn toàn ngược lại so với Việt Nam mình luôn. Cho nên mấy chú này cũng tập, cũng cố gắng lắm nhưng mà đôi khi vẫn quờ quạng tại không quen. Còn anh em nào mà làm tài yếu á các bạn thì thôi, chú Cường kêu xin phép ngồi chờ ha, chỉ đạo nghệ thuật chơi cho vui vậy đi, chứ lái thì nó khoai dữ lắm các bạn, không có dễ xơi đâu. Mặc dù như vậy có vất vả nhưng mà vẫn sướng hơn ở bên Cam. Do thời tiết Thái Lan thì nó mát mẻ, nó dễ chịu hơn. Cũng nắng đó nhưng mà thấy nó đỡ hơn Campuchia nhiều lắm. Đường xá hạ tầng thì tốt hơn, rừng rú thì cũng không giống như bên Cam. Sướng nhất là không phải sợ là mình đạp mìn, đạp bẫy gì của mấy thằng bon bố nó gài. Và cái khu vực mấy chú này ở nó cũng vắng vẻ, ít dân do khai thác mà. Nó lác đác những cái đơn vị quân đội và trại tị nạn của dân Campuchia. Nói đúng hơn cái thời điểm mà mấy chú này đang bên Thái Lan đó, là mấy lính bon bốt nó thua trận, nó rút chạy qua bên Thái Lan và được người Thái người ta cho tá túc nằm im chờ thời như vậy đó. Và bên Thái các bạn, chú Cường nói là người ta cũng trồng cây ăn trái hoặc cây cao su, cây thông là chủ yếu. Nói chung cây trái thì họ trồng ở sâu trong rừng, còn cái chỗ họ ở là tập trung ở một cái khu riêng gần ngoài lộ các bạn, chứ không có dám ở trong này. Lúc đó là đang chiến tranh ở bên Campuchia, cho nên là quân đội bên Thái Lan đó, người ta kêu gọi dân là di tản ra, tránh xa cái vùng biên giới, tại vì nguy hiểm có thể nổ ra bất kỳ lúc nào. Và ở đó đó, dân họ đi làm rừng, làm rẫy cũng giống bà con bên Đông Nam Bộ mình nè. Cũng ngồi máy kéo đi từ sáng đến chiều và từng đoàn người lại lục tục kéo nhau đi về. Và chỉ còn nhóm của chú Cường ở lại thôi. Ở trong những cái khu rừng đó nó có những cái nhà lô giống dạng mà nhà mà người ta canh lúa ở dưới miền Tây đó các bạn. Rất là ít người bản địa dám ở lại đó ban đêm. Lý do là như này nè, tại vì họ sợ lắm. Cụ thể hơn là họ sợ âm khí. Tại vì ngày xưa cái chỗ này vào cái thời mà Champa với lại Simla họ giao chiến rất là khốc liệt và có rất là nhiều những cái binh lính người ta bỏ mạng ở trong cái cánh rừng đó. Và có những cái bãi đất phẳng, cỏ mọc lưa thưa thôi. Và các bạn biết tại sao cỏ mọc lưa thưa mà cây trái nó không lên không? Đa phần những cái chỗ này nha, ở bên dưới nó đều là những cái hố chôn tập thể hết, rất là nhiều xác của binh lính hai bên. Chính vì vậy, dân Thái Lan người ta sợ lắm các bạn. Cái cảm giác chú Cường, chú cũng trực tiếp chú trải nghiệm rồi. Tại vì đêm hôm là chú ở trong đó, chú thấy là gió nó thổi kỳ lạ lắm. Có những cái cảm giác nó lạnh mà không thể nào mà diễn tả được bằng lời. Âm u ngột ngạt, nó thê lương. Tuy nhiên, sợ thì chú không sợ đâu nha, chỉ cảm giác là như vậy thôi. Và có một cái đoạn thời gian chú gặp một câu chuyện lạ như thế này nè. Trong lúc mà rảnh rỗi á, chú Cường cùng với lại một cái chú nữa tên là chú Vát, chú Ba cùng với một chú sau này thì gọi tên là chú Bác Giới. Chú Bác Giới đó là một người Thái Lan, nhưng mà tên thật thì lâu quá rồi không có nhớ. Chú này dạng là vai ô thịt bắp, các bạn nghe tên thì cũng biết rồi ha. Đổ mồ hôi dầu, ăn no, đánh rắm, bụt quần nâu, ăn mặc giống như là, nói chung là kiểu nó sao á, không có tin trời, không tin đất, và dĩ nhiên là cũng không có sợ ma quỷ gì hết trơn. Nói chung chú Bác Giới là chỉ ăn xong rồi chửi, hám gái nữa. Cái mỏ của chú Bác Giới này cũng hổn lắm các bạn, chửi tốt à, vua Thái Lan cũng chửi luôn. Mà các bạn biết ở bên Thái đi qua bên đó là ta kỵ nhất là xúc phạm mà kiểu hoàng gia người ta nha. Nhưng mà cái chú này chú chửi luôn, từ thủ tướng tới dân thường đôi lúc ngứa mồm là bán bổ luôn cả thần Phật. Nói chung là đường hình với đường tiếng nó cũng giống nhau lắm. Và thật ra nhân thân của chú này là một tội phạm trốn tù từ đâu đó xa xôi, dạt về đây xin làm công, rồi ở ẩn trong rừng cùng với nhóm của chú Cường, không có nhà cửa gì hết trơn. Rất là thích đi lần mò khắp nơi, và cũng nhờ như vậy, qua miệng chú Bác Giới, chú Cường cũng biết thêm nhiều điều về khu vực mà chú đang sinh sống. Và có một lần, khi mà mấy chú đang ngồi câu cá bên hồ đó, vị trí này nó có một con đường dẫn ra phía bên ngoài, cách khoảng tầm vài cây số nó có khu dân cư. Từ khu dân cư đó rẽ đi lên hướng đường rừng ăn kép á, nó có một ngôi chùa nhỏ nằm trong rừng, tuy nhiên là chú Cường quên mất tên của ngôi chùa đó rồi. Đang ngồi câu cá bình thường, bất chợt chú thấy một cái con gì á, nó giống như con vịt sim nhưng mà to hơn, nó bay ngang qua trên đầu và tiếng nó vỗ cánh vút vút rất là mạnh trên không, và mùi hôi của gia cầm trong không khí nó rõ ràng lắm các bạn. Thì chú Bác Giới ngồi bên cạnh mới kêu là nó là một cái con ngang, hay mình gọi là con vịt sim á, của nhà chùa đó. Do cái khu vực này thú rừng còn nhiều và vịt trời nó cũng rất là nhiều, cho nên bản thân chú Cường nghe xong thì chú không có để ý, chú cũng không có quá gì là ấn tượng đâu, chỉ nhớ là cái con vật đó nó rất là to thôi. Tuy nhiên chú có hỏi á, là sao mày biết cái con đó là con vịt sim, mày biết cái chỗ này hay vậy? Thì chú Bác Giới kêu là chú lăn lóc khu này lâu rồi, trước khi mà nhóm chú Cường tới, nên chú biết nhiều lắm. Nghe nói cái ngôi chùa đó nha các bạn, rất là vắng. Ngày xưa chỉ còn có khoảng 2-3 ông thầy chùa gì tu đó thôi, nhưng mà sau này chết hoặc là bỏ đi đâu hết trơn rồi, chỉ còn lại một ông. Và cứ một tuần độ khoảng 2-3 ngày thì ông sư đó lại đi qua đây để mà xin cơm, đi khất thực đó. Và sau đó thì vào khu phía trên bờ hồ để mà chăm vườn cây ăn trái. Nghe nói cái vườn cây đó là của nhà chùa trồng từ ngày xưa rồi. Và trong ngôi chùa đó có một con vịt sim. Cứ hễ mà ông sư này ông đi khất thực xong ông vào núi ông làm vườn đó, thì con vịt này nó sẽ bay trước, xong rồi chiều tà tà nó bay về. Lúc thì nó bay, khi thì nó đi bộ theo ông sư luôn nha các bạn. Và nghe kể thì rất là tò mò về không biết ông sư lai lịch như thế nào mà cái con vịt đó sao nó giống như là con chó vậy, chứ không phải là con vịt đâu. Chú Cường muốn hỏi thêm nhưng mà chú Bác Giới cũng chỉ nghe nói và biết đến như vậy thôi. Và bản thân chú Bác Giới cũng chưa thấy ông sư, mặt mũi nó như là đầu cua tai nheo nó ra làm sao hết trơn. Và không hiểu lúc này có một cái cảm giác, nói về ông sư đó thì chú Cường chú lại ấn tượng và chú tò mò muốn coi tận mặt. Nên là những ngày không làm á, chú thường hay dậy sớm mò mẫm cá cua cùng với lại chú Nam Sang. Chú Nam Sang lúc đó thì cũng có tuổi rồi. Thật ra là chú Cường gọi chú Nam Sang theo tên Việt, nhưng mà chú này là người Thái Lan, tên là Faret. Chú Nam á, nghe kể là hoàn cảnh cũng đặc biệt lắm. Ngày xưa chú Năm này là lính của một đơn vị thám sát, dạng là biệt kích do thám thuộc chế độ Cộng hòa cũ đó. Sau khi mà đơn vị giải tán sau năm Mậu Thân 1968 rồi, thì mọi người ra quân thì kiểu giải tán là mạnh ai nấy sống vậy đó. Thì chú Năm có thêm một người anh nữa cùng đơn vị quay ra làm vệ sĩ cho một cái ông chủ mỏ người Hoa khai thác đá quý ở bên Thái Lan ở vùng Tarat. Và những cái người lính thuộc những đơn vị kiểu đó đều được huấn luyện rất là bài bản từ nước ngoài, với những kỹ năng đặc biệt trong bóng tối, là chú Cường nói là như vậy. Cho nên là họ đủ điều kiện làm công việc đó. Và sau một cái vụ tranh giành bang phái giữa các bạn, cái ông chủ người Hoa của chú Năm Sang này nè, bị băng nhóm khác tiêu diệt, và người anh em của chú Năm cũng bị tử nạn trong cái vụ đó luôn. Và chú Năm Sang tất nhiên là chú cũng bị thương. Một chân của chú là bị tật, phải đi cà nhắc, nhưng may mắn là còn giữ được cái mạng. Và sau này, thì chú Năm chuyển sang làm cho ông Phì Sùng quản lý trông nom công việc vườn rẫy và công nhân lao động. Và gia đình vợ con chú Năm á, nghe nói đâu là ở ngay khu vực Sa Keo, cách đó tầm khoảng 200 cây số. Và thỉnh thoảng thì chú Năm cũng cùng với cái anh tài xế tên là Mét, nhưng mà chú Năm hay gọi là Bảy Khùng ha. Tại vì cái người này nè các bạn, tên Mét á, nhưng mà nói tiếng Việt ta nói giống như là người bản xứ vậy luôn, nói mà nó chữ dữ lắm. Cao to lì lợm, tập võ Muay Thái. Chú Bảy Khùng khỏe tới nỗi mà chú Cường từng thấy nha, dùng chân mà đá nát cái thân cây chú Sứ. Chú Sứ bên Thái thân nó cứng lắm các bạn, chứ nó không mềm như chú ở mình đâu. Và có một lần chú Bảy Khùng này suýt đánh cho chú Bác Giới, gọi là thừa sống thiếu chết, can tội là định hấp diêm một cái cô người làm ở trong khu vực này nè. Và chú Năm mặc dù là có tuổi và thương tật rồi, nhưng mà không mấy khi thấy chú ngồi yên, thường dậy sớm làm mọi việc lặt vặt luôn tay luôn chân. Thấy như vậy thì chú Cường nhiều lần cũng kêu thôi chú nghỉ đi để con làm cho, thì chú chỉ kêu là thôi lao động cho nó khỏe, ở không riết rồi đầu óc nó nghĩ bậy bạ lắm. Và cảm giác là cái chú Cường này nè cũng hay lọ mọ thức khuya dậy sớm, nên là chú Nam Sang cũng quý lắm, rất là hay tâm sự dạy bảo và nói chuyện với nhau rất là nhiều. Thì câu chuyện lúc đó nó cũng chỉ vậy thôi, cho đến cái mùa mưa ở Thái tầm cuối tháng 6 đến tháng 11 đó, thì công việc bận rộn lắm các bạn. Vừa vào mùa trái cây, vừa mũ cao su. Cái con đường từ chỗ của chú Cường ở vào sâu trong khu vực gọi là Che Sin á, nó sát ở bên biên giới Campuchia. Nó trở nên lầy lội do mấy xe quân sự nó chở vũ khí, lương thực đêm đêm nè, phủ bạc chạy gầm rú chạy qua quân nát cả cái con đường luôn. Cho nên mỗi lần mà máy kéo của nhóm chú Cường á chở hàng đi qua đó rất là vất vả. Chính vì như vậy, nhiều đêm mấy chú theo lệnh của chú Bảy Khùng phải mang một cái đầu máy kéo ra đường nằm chờ để mà kéo những cái chiếc máy kéo khác bị sa lầy trong những cái vũng bùn đất đỏ do xe quân sự nó chạy qua nó vùng nát đó. Và gần chỗ mà mấy chú này đặt cái máy kéo mà cứu hộ ha, có xây lên một cái nhà máy để bơm nước. Cái nhà máy này không có cửa đâu, ba bề bốn bơ nó trống hoắc à, đêm gió lùa ù ù mà nó lạnh thấu xương luôn. Và mỗi con nào con nán tao nói nó to giống như là con trâu vậy đó. Chú Cường cùng một người nữa, một chú nữa là người Thái Lan, phải đi gom những cái cành cây khô với lại lá cây để mà đốt một cái đống củi sưởi cho nó khỏi lạnh với lại nó đỡ mũi đó. Và đêm đó xui một cái là trời nó mưa, nên là chú Cường cùng với chú người Thái kia chui vào trong cái nhà máy bơm nước. Chú Cường thì văng võng ngủ, còn cái chú kia thì nằm ở trên những cái ống bơm á các bạn. Ngủ cho đến khi mà gần sáng thôi nha, lúc này là trời nó vẫn còn tối đó. Không ngủ được tại vì bốn bên nó không có cái gì che chắn hết trơn, nên là chú Cường chú bật dậy lạnh quá trời. Giờ đó máy kéo vẫn còn kiểu chạy sắp hàng nó cứ chạy liên tục vậy đó. Chú nằm trên võng nhìn ra ngoài con đường và có hai cái máy kéo chạy qua suôn sẻ, không có bị vấn đề gì hết trơn. Cho đến khi chú thấy có một cái người tài xế dừng lại ngay chỗ cái trạm bơm nước, chỗ mà chú đang nằm này nè. Chú tài xế này xuống để mà kiểm tra cái tấm bẩn sau lưng máy kéo, nên là chú Cường có chạy ra và hỏi chuyện là anh ơi, biết là đường vậy đi có được không? Thì chú tài cũng trả lời bình thường thôi, không tới nổi đâu, máy là vẫn ra được các em. Và trong lúc hai chú đang nói chuyện rất bình thường, bất chợt chú Cường nhìn thấy có một cái nhà sư đi ngang qua. Do cái xe máy kéo này nó đổ giữa đường, đậu giữa đường, nên là nhà sư phải vòng qua cái phía bên phải để mà tránh cái vị trí máy kéo, cũng như là tránh chú Cường và cái chú tài xế kia. Và ngay lúc đó thì thật tâm là chú Cường không có để ý lắm, tại vì thỉnh thoảng chú vẫn thấy có một vài nhà sư đi qua cái ngã ba chỗ lối rẽ vào khu vực Che Sin thì để họ đi lên cái hướng gọi là Oka đó. Và dù khoảnh khắc nhà sư đó đi qua rất là nhanh, không để ý thì không để ý thôi, nhưng mà chú vẫn kịp quan sát. Tại vì tính của những cái người lính ở trong rừng mà các bạn, nó là phản xạ tự nhiên rồi. Nhà sư này nhìn cao lớn lắm, tuy nhiên cái nước da của ông ta nó tái nhợt, cái chiếc cà sa màu vàng bạc phết, kiểu là nhìn nó càng nó tẹp với cái màu da, nó nhìn nó giống như là một cái xác sống vậy đó. Và đặc biệt nha, cái đôi môi của ổng á, nó thâm tím giống như là những cái xác mà ta chết đuối vậy. Lúc này nè, chú để ý như vậy thôi, tuy nhiên là quay qua nói chuyện tiếp với lại cái chú tài xế cho đến khi cái máy kéo đi khỏi rồi. Chú Cường quay trở lại cái võng, vừa móc điếu thuốc ra, xong rồi sực nhớ, nhớ về cái vụ mà chú Bác Giới kể về cái ông sư ở trong cái ngôi chùa ở trong rừng đó các bạn. Thì chú mới ngẫm lại nha, ừ đúng rồi, con đường này đúng thiệt là mình đi nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ mình gặp một nhà sư nào đi vào cái hướng này. Cái hướng kia thì đúng là người ta có đi, nhưng cái hướng này á thì lần đầu tiên mình gặp luôn. Cho nên là vội vàng, chú Cường vùng dậy chạy theo hướng nhà sư kia vừa đi. Và cái điều lạ lùng ở đây là từ lúc chú nhìn thấy ông sư đó, cho đến khi chú chạy ngược ra lần thứ hai để kiểm tra. Tầm khoảng vài phút thôi, 4 phút mấy 5 phút, với tốc độ của một người bình thường trên một con đường mưa mà nó lầy lội đất đỏ. Chú nhìn không thấy ông sư đó đâu hết. Cái con đường đó nó cong sang bên trái các bạn, từ vị trí chú đứng có thể bao quát cả một đoạn dài. Vậy mà ông sư kia giống như kiểu là tan thẳng vào trong không khí luôn á. Rất là thắc mắc. Tuy nhiên là nghĩ nghĩ vậy thôi chứ đâu biết hỏi ai đâu, xung quanh làm gì có ma nào. Đứng đó nhìn qua nhìn lại cho đến khi chú Cường thấy có một cái máy kéo đi từ cái hướng của ông sư đi ngược về phía này, là đúng là đồng đội của mình rồi. Thì chú có nhảy lên trên cabin, chú hỏi cái người tài xế đó là: anh ơi, hồi nãy giờ anh lái từ trong đó ra, anh có thấy là ông sư nào đi ngược vào trỏng không? Thì chú tài xế kia chú lắc đầu nhìn chú Cường có vẻ rất là ngơ ngác. Và tới thời điểm này nè, chú Cường có kêu là do cái công việc của chú, cái tính chất mà cái người lính mà đi rừng đó, chú phải quan sát từng sự việc lạ lạ một chút để mà phán đoán tránh tình huống xấu xảy ra, nên là hay có thói quen nhìn vậy thôi. Chú không dám khẳng định bất kỳ một điều gì hết, chắc là ông sư đó ổng rẽ vào hướng đường rừng để mà ổng đi đâu đó thôi. Và thời gian cứ như vậy trôi qua đến tầm một tháng sau, khi mà chú Cường đang ngồi cùng với chú ba ở bên hồ nước ven con đường câu cá nha. Hai anh em thì vừa câu vừa quan sát đường và nói chuyện với nhau. Hôm đó chú nhớ mang máng là ngày lễ, hình như là lễ cầu phúc thì phải. Tại vì dân người ta hay dắt gia súc hoặc là mang nông cụ nè, dụng cụ sản xuất ra chùa cho các nhà sư người ta xoa đầu, phun nước phép và ban phúc cái gì đó, giống như mình hay thấy trong phim ha. Thì ngồi câu hoài vậy, chẳng được con cá nào hết, nên là chú ba chú kêu á: thôi bây giờ mày ngồi đây đi, để tao leo lên thuyền, tao bơi ra bên ngoài kia một đoạn coi, tao thả xuống tao câu, có khi là tối nay anh em mình có con cá này kia. Thì chú ngồi lại đây trông chừng ba cái cần câu. Thời gian đó tầm khoảng 5-6 giờ thôi các bạn, ánh nắng nó hắt từ phía hồ lại rất là chói và khó chịu. Chú Cường nhớ rõ ràng là chú đang ngồi trên một cành cây khô đang ăn xoài nữa chứ, cứ ngồi ăn vừa cắn rồi nghe xồm xồm. Tự nhiên chú nghe thấy có tiếng động sau lưng, và với cái khả năng của mình chú quay lại chú nhìn liền, phản xạ mà. Chú thấy rõ ràng có một cái nhà sư, nhìn trạc trạc, có thể là hơn chú vài tuổi thôi, đang đứng ngay sau lưng. Khi này, thấy sư sải mà các bạn, chú vội vàng đứng dậy chắp tay và chào nhà sư. Tới thời điểm mà chú kể ra câu chuyện này, chú vẫn nhớ cái gương mặt cùng cái biểu cảm của nhà sư đó. Cái đôi mắt các bạn, nó thất thần mà nó lạ lùng lắm kìa. Mặt á, cười không ra cười mà nghiêm không ra nghiêm. Ông hỏi chú á là bây giờ có muốn nhận phúc cho cái cần câu này không, giống như kiểu là bây giờ ông sẽ ban phúc cho cái cần câu á. Thì chú Cường mới cúi đầu và cảm ơn, kêu là dạ, con chỉ câu cá kiếm cái ăn thêm thôi, chứ không có buôn bán gì, nên cũng không cần là câu được nhiều đâu. Nhưng ông sư ông cứ nhìn các bạn, ông nhìn chú Cường đăm đăm và ông khẽ gật đầu, gật như vậy nè, hai tay vẫn chắp phía trước. Tuy nhiên cái làn da của ông trông sợ lắm. Ở phía ngoài bàn tay và cái cẳng tay chỗ này nè, nó lớm đớm giống như là da ếch, nhưng mà ở phía trong á lại có một cái màu trắng, nhìn rất là kỳ luôn. Mà chú này chú thắc mắc không biết là cái nhà sư này ta bị gì. Bất chợt ông sư đó tiến thẳng về phía của chú Cường, cái bước chân nó nhanh mà nó ngộ lắm kìa, giống như là lăn ba vi bộ của đoàn dự đi y chang vậy luôn nha các bạn. Lính như chú Cường phản xạ thiếu điểm đổ mồ hôi luôn á. Và khi mà ông sư đó ông lướt, ông đi gần tới chú Cường rồi, nhưng không có vẻ là ông dừng lại, ông muốn tông thẳng vào chú hay sao. Và trong cái phút giây gọi là ngàn cân treo sợi tóc, chú mới định thần lại thủ thế, xong rồi chú mới đưa cái chân lên để mà tính đạp cái ông sư này ra. Thì ông sư lao xuyên qua người của chú Cường, và lúc đó chú cảm giác là cơ thể của mình bị cứng, giống như kiểu bị điện giật vậy đó, chao đảo quay cuồng và lộn nhào. Chú chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng: anh ba ơi! Và sau đó không biết gì nữa nha. Cho đến một hồi sau, chú Cường mở mắt ra thì thấy là nhiều người bu xung quanh mình lắm, hỏi thăm chú là con có làm sao không. Chú nhận ra là mình đang nằm trên mấy cái tàu lá chuối, ở một cái chỗ nào đó nhìn lạ lắm các bạn. Ánh sáng rồi nó chiếu vào mắt, rồi toàn thân của chú rất là mệt như đi mượn luôn. Xung quanh có nè chú Năm, chú Ba cùng với ba người sư nữa nha, đang chắp tay lầm rầm đọc cái gì đó, cố gắng là ngồi dậy mặc dù là cơ thể rất là đau. Chú Năm chú kêu là: thôi giờ con cứ nằm nghỉ đi con. Nhưng mà chú Cường vùng dậy để mà nhìn xung quanh, nhẹn khói ta nói hả, nó bay mù mịt luôn các bạn. Thật lòng lúc đó chú Cường chú nghĩ: thôi chết cha rồi, chắc mình chết rồi, mọi người xung quanh chắc đang làm đám tang cho mình. Ngồi dậy, cố gắng ra khỏi đống lá chuối, đầu óc tự nhiên cái tỉnh táo liền luôn và cơ thể không thấy đau đớn gì nữa. Chú Cường vội vàng chạy lại để mà ôm chú Năm, ôm chú Ba, miệng lắp bắp hỏi là trời đất ơi, anh Ba ơi, anh Năm ơi, em bị sao vậy? Thì lúc đó đứng bên cạnh có chú Bảy khùng nữa nha các bạn. Chú Bảy vỗ thật mạnh vào lưng của chú Cường một cái, làm chú Cường cảm giác đau lắm các bạn. Ừ trời đất ơi, còn thấy đau là mình còn sống. Lúc đó toàn bộ những cái ký ức của chú Cường nó quay trở về trong đầu. Lập tức chú Cường hỏi, anh Ba, thằng đó là thằng nào vậy anh Ba? Thì chú Ba mới ú ớ kêu là gì? Mày hỏi tao thằng nào? Thằng nào làm sao? Thì chú Cường kêu tiếp là cái thằng mà nhìn giống nhà sư á, nó lao vào người em nè. Chú Ba nhíu mày liền luôn. Làm gì có thằng nào, mày nói gì vậy? Và sau đây là lời chú Ba kể lại nha. Lúc mà chú Ba đang định chèo thuyền vào bờ, kêu là thôi giờ Cường ơi đi về đi, tại vì chú Ba nói thiệt là câu không có thấy cá. Thì tự nhiên đang chèo gần tới nơi, thấy là chú Cường á chắp tay nè, nói chuyện cái gì đó. Chú Ba có hỏi là ê mày làm gì vậy Cường? Thì chú Cường không trả lời, vẫn nói lảm nhảm, xong rồi co cái chân lên. Rồi nghe cái một cái, chú Cường văng thẳng xuống nước và người nó ngay đờ như khúc gỗ vậy đó. Thì chú Ba thấy hoảng quá trời rồi, tưởng đâu trời chết cha, chắc thằng này nó trúng gió hay sao vậy ta. Vội vàng nhào xuống, đỡ chú lên. Ngộ một cái nha, mặc dù là té xuống nước, nằm sắp luôn, một khoảng thời gian cũng tầm khoảng 30 giây hay 1 phút gì đó, mà chú này lại không hề bị sặc, vẫn trợn mắt, nghiến răng, chân vẫn co lại giống như kiểu thủ thế. Nói chung là lúc ở trên bờ chú như thế nào là té xuống nước đúng y chang cái thế như vậy. Cho nên là chú Ba vội vàng dây huyệt rồi sơ cứu rồi các kiểu. Thì may quá có một cái máy kéo, người ta vào trong để người ta lấy hàng, người ta chạy ra đó. Chú Ba mới nhờ cái người tài xế khiêng chú Cường lên trên thùng và chạy về nhà lô. Và vừa tới cái sân nhà lô, thấy là chú Bảy khùng á đang ngồi tập võ. Chú Bảy hỏi có cái chuyện gì vậy? Mọi người tá hỏa tâm tinh hết trơn, chạy ra định đỡ chú Cường xuống khỏi cái thùng xe. Thì bất giác là chú bật dậy, chú tự nhảy từ trên thùng nhảy xuống nha. Một tay thì úp trước bụng, một tay á thì chắp trước ngực. Nó giống kiểu những cái nhà sư hay làm á, mà mặt chú bắt đầu cười lên những cái tràng rất là ma quái. Răng nghiến lại nha, cái đầu á nó cứ lúc la lúc lắc, lúc la lúc lắc như vậy nè. Khỏi nói, thấy là hiểu luôn ha. Chú Năm mới tri hô mọi người ra đè chặt chú Cường xuống và chở ra cái chùa Ra Chết gần đó khoảng tầm chục cây số, vào trong và nhờ những cái nhà sư làm phép. Chưa làm lễ xong thì bất giác là chú Cường này tỉnh lại, mà không hiểu tại sao chú tỉnh như một người bình thường và nhớ tất cả những cái sự việc xảy ra và không còn đau đớn, không còn mệt mỏi gì hết. Nó rất là lạ lùng như vậy. Và khi mà biết được toàn bộ câu chuyện rồi, chắc chắn nó phải có một cái gì đó tâm linh cực kỳ kinh khủng diễn ra ở đây. Tuy nhiên mọi người tạm thời là không đề cập tới câu chuyện đó nữa. Mục đích bây giờ làm sao cho chú Cường khỏe mạnh trở lại. Và cách tầm khoảng vài hôm, một cái buổi sáng lúc ngồi uống cà phê với lại chú Năm đó, thì chú Năm có kể lại cho chú Cường nghe câu chuyện về nhà sư mà chú Cường nhìn thấy. Nói nào ngay thì chú Năm cũng không có phải là người trực tiếp chứng kiến đâu, chú chưa từng nhìn thấy nhà sư nó một lần nào hết. Nhưng có một cái vị sư già ở chùa Ra Khét Cha, cái chùa mà giải vong giúp cho chú Cường đó, kể lại cho chú Năm nghe. Cái vong hồn nhà sư mà chú Cường nhìn thấy ngày xưa, nó là thủ lĩnh phiến quân chống chính phủ. Ở Thái khi đó và tới tận bây giờ vẫn còn những cái phiến quân như vậy. Họ hoạt động giống như là những cái băng nhóm lục lâm thảo khấu, thì đúng hơn là những tổ chức chính trị. Và sau khi cái người thủ lĩnh phiến quân này bị bắt đi tù trở về thì bắt đầu là đi tu nha các bạn, từ nhà lao chuyển vô nhà chùa. Nhưng không phải là tu hành thiệt đâu, mà giả dạng tu hành, mục đích là nằm im chờ thời cơ để mà vùng dậy tiếp. Và có một cái điểm nữa, mặc dù từng là thủ lĩnh phiến quân, tôi nói là thét ra lửa như vậy đó, nhưng mà ông này cái xu hướng tính dục của ổng đó, giống như là một cái nhà hiền triết nào ở Việt Nam mà từng nói là nam nữ quan trọng gì, sướng là được, nam nữ gì cũng vậy thôi, nhìn ưng mắt là ông ăn hết, ông quất liền luôn. Và sau đó nghe nói là bị ghen tuông rồi thủ tiêu, hoặc là những cái người có thù oán trước đó tìm tới để mà trả thù. Cái chuyện này thì không biết chính xác nha, chỉ biết là cái ông sư kia bị trói vào một cái gốc cây và thiêu sống ở sâu ở trong rừng. Và cái vụ này thì cảnh sát bên Thái thì họ cũng chẳng có điều tra ra manh mối gì, nên kết luận chung chung vậy thôi. Và cái ông sư đó đúng là ở cái chùa mà cái chú bác giới kêu là ừ có con vịt xiêm này kia đó. Nhưng thật ra cái nó không phải là con vịt xiêm đâu, mà nó là một con ngỗng trời, loại cái con ngỗng cổ xanh rất là to mà chú Cường từng thấy ở khu vực biển hồ rồi. Và khi ngôi chùa đó bỏ hoang vì nhiều nhà sư bị giết ở đó, Nhưng mà con ngỗng này nó vẫn sống nha các bạn. Và nghe nói thỉnh thoảng vẫn bay lượn trên những cái khu rừng quanh đó. Và mỗi khi thấy bóng nó bay lượn thì người ta nói rằng hồn ma của cái nhà sư phản quân kia lại xuất hiện. Và có hai người bị gọi là nhập nha. Nó giống kiểu như là chú Cường vậy đó. Tuy nhiên họ xui hơn chú Cường rất là nhiều. Chắc là vì cái vía của họ không có tốt hay sao, không có đủ mạnh đó. Người đầu tiên thì điên điên khùng khùng, đi lang thang, ta nói hả, sau cùng là cũng nghe là cũng chết bờ chết bụi ở đâu đó, nói chung chết mất xác các bạn, rất là nặng như vậy. Còn một người nữa cũng bị nhập, nó nhẹ hơn, nhưng mà sau khi được người nhà nhờ thầy nhờ sư tới cúng bái gì đó không còn được bình thường nữa, may mắn là vẫn giữ được mạng, không có điên điên dở dở hẳn đâu, nhưng mà cái thần trí nó giống như là một cái đứa con nít tầm khoảng mười mấy tuổi thôi, chứ còn không có suy nghĩ gì được lớn lao hết trơn á. Và thậm chí nha, những cái người công nhân mà ta đi đổ mũ cao su vào gần sáng, người ta vẫn nói lại là thỉnh thoảng thấy có bóng dáng của một nhà sư ẩn hiện ở trong rừng đêm hoặc là trên những cái con đường. Nhìn thấy vậy là họ gọi nhau thôi, cất hết, dẹp, không có làm gì nữa hết trơn, bỏ chạy đi về, chờ đến khi mặt trời lên thì họ mới dám đi làm tiếp, sợ tới nỗi như vậy đó các bạn. Khi mà nghe toàn bộ câu chuyện thì chú Cường có kêu là không hiểu sao chú vẫn nhớ cái hình bóng của cái vị sư đó, và cái chi tiết gương mặt ông ta có vẻ như là đang cười, nhưng mà lạ lắm, phải gọi đúng hơn là rất là ma quái. Làn da phía mặt ngoài của hai bàn tay loang lổ như da con ếch, và cứ nghĩ tới chi tiết đó là chú, nói chung là chú nó có một cái cảm giác gì đó rất là rùng rợn nha. Tuy nhiên sau vụ này thì chú vẫn đi ra cái chỗ câu cá, và chú cũng có một cái biện pháp đề phòng là chú lận theo con dao, rất là nhiều sát khí của mình. Các bạn lính thì các bạn biết rồi đó, ở trong rừng một là dao, hai là súng, ma quỷ cỡ nào thấy hai cái món này là cũng sợ hết, tại vì trong thời chiến là bắn chết rất là nhiều, ma quỷ là sợ sát khí lắm nha. Thỉnh thoảng á, chú Cường vẫn ra cứu hộ mấy trong đêm ở trên cái con đường đất là chỗ đầu tiên mà chú giáp mặt với lại cái ông sư đó. Và rất nhiều lần chú Cường này thay chú ba chạy máy kéo một mình trong đêm, kéo hàng vào tận sâu trong khu vực Chesin với tinh thần chủ động chờ gặp lại cố nhân, nhưng mà không có cơ may gặp hoặc là nhìn thấy ông sư đó dù chỉ là thoáng thoáng thôi. Và có một đôi lần chú Cường kêu là hay thấy những cái bóng đen bước đi ngang qua con đường giữa những cái lô cao su hay vườn trái cây. Họ đi vung vút rất là nhanh và gần như là bay vụt qua cánh đèn xe. Nhưng chú cảm giác không phải là ông sư kia. Và nghe mọi người bàn tán với nhau đó là những cái linh hồn mà của những cái người lính cổ xưa Simla với lại Champa ngày xưa người ta giao chiến đó các bạn. Dưới cái con suối chảy men theo cái đoạn đường này nè, mỗi lần mà máy móc vào nạo mà vét lên á, chắc chắn luôn sẽ đào được rất là nhiều những cái mẫu xương người mục nát rồi. Có chỗ còn rất là nhiều những cái hộp sọ đen như than lận. Khi mà móc ở dưới bùn lên á, tự động nó nát mủng ra, có nghĩa là phải được, tức là nó nằm ở đây từ rất là lâu rồi. Có thể nói là khu vực này âm khí rất là nhiều, từ lịch sử ngàn đời xa xưa cho đến cái khoảng thời gian sau này nữa. Nhiều cái chết xảy ra ở đây, oán khí họ còn đó, cho nên gặp ma, gặp quỷ, gặp những cái hiện tượng kỳ lạ, bóng đi giữa đêm lướt qua đèn xe, nó hết sức bình thường luôn. Tuy nhiên với người căng cao gọi là vía nặng như là chú Cường đó, thì thỉnh thoảng thì chú mới thấy những cái bóng vậy thôi, chứ còn ngoài ra cũng chẳng nhìn thấy gì nữa. Mọi người sao thì chú không có hỏi ha. Và chú có kể thêm là mãi về lâu sau này có một lần chú cũng bị gọi là nhập giống như vậy, nhưng mà ở trên đảo Lý Sơn của Việt Nam. Chú chưa kể rõ câu chuyện này, nhưng chú có kêu á, cả hai lần, một là ông sư, hai là lần trên đảo Lý Sơn, họ đều muốn nhưng mà vẫn không thể nhập được hẳn vào người của chú. Và sau hai lần chú Cường gặp hồn ma của ông sư kia, lần đầu tiên các bạn để ý nha, có phải là lúc tờ mờ sáng không? Lần thứ hai là cái lúc chạng vạng. Ở bên mình hay có một câu, nhất chạng vạng, nhì rạng đông. Nó ám chỉ là những thời khắc nhạy cảm mà con người có thể gặp ma quỷ. Giải thích cái câu này như sau nè. Linh hồn người chết, dạng đầu tiên là khi mà chết, hồn của họ quay trở về cõi âm ngay, chờ để đầu thai, chuyển kiếp hoặc là tồn tại ở bên cái thế giới đó. Thì những cái người này nè, đa phần là họ tận số, họ trả xong cái nợ đời và họ chết một cách rất là bình thường. Những hồn ma như vậy đó ít quấy rối trần gian, hay nói đúng hơn là họ sẽ sống ở bên cái thế giới bên kia và ít khi nào quay ngược lại dương gian lắm. Dạng này thì rất là bình thường. Còn thứ hai nữa là chết oan uổng, chết tức chết tuổi, chết bất ngờ, tai nạn giao thông hoặc chiến tranh thì là họ chưa có tận số, và có khi là họ còn chưa biết họ chết, cho nên là họ phải rơi vào một cái ngưỡng gọi là lơ lửng giữa đêm và ngày. Thì cái khoảnh khắc lơ lửng giữa đêm và ngày trong 24 tiếng thì nó là khoảnh khắc nào? Có phải là lúc tờ mờ sáng và cái lúc chạng vạng không? Thì hai cái khoảnh khắc đó là lúc mà họ đủ mạnh để mà họ chợt bình tĩnh, để họ có thể biết rằng à, mình chết rồi, và họ hoạt động, họ sinh hoạt như là họ còn sống với đầy cái sự nuối tiếc kiếp người. Thường á thì họ sẽ than khóc. Những cái người bị tai nạn đột ngột qua đời thì họ hay luẩn quẩn ở những cái nơi mà họ chết và bị mắc lại. Rồi tới những cái thời khắc đó, có thể những người cùng tầng sống với họ nhìn thấy, bị giật mình hoặc bị bất ngờ hoặc bị ảo giác hoặc là bị lôi theo. Và người Thái cũng có cái quan niệm nha các bạn, là bị cái dớp á, nó giống như là ở người Việt mình. Dớp, cho những bạn nào chưa biết, cái từ này là trong mỗi miền dùng khác nhau. Đại loại nôm na có một cái chỗ nha, ví dụ bị một cái đoạn đường dài như vậy, duy nhất có chỗ bị tai nạn thôi. Nếu mà trên cái đường đó có bị tai nạn thì chỉ bị đúng cái chỗ đó thôi, gọi là cái dớp, giống như là kiểu hà bá, xin lỗi, giống như là vong mà ma da mà kéo người vậy đó, thì nó cũng sẽ là như vậy ha. Còn một dạng linh hồn nữa cũng sẽ rơi vào cái ngưỡng lơ lửng giữa sáng tối như vậy, là những người chết theo kiểu là tự tử, bị cướp, giết hoặc bị hại, hoặc là những người quá sung, quá sướng, hoặc là họ nặng sân si, họ chết mà mang theo những cái tức tưởi, những cái giận dữ, không cam lòng, còn tiếc nuối, còn sân hận. Dạng này đó, họ cũng sẽ rơi vào cái ngưỡng sáng tối kia, nhưng họ đáng sợ hơn là họ biết họ chết rồi, nhưng họ không có muốn đi, hoặc là họ không đi được và họ thù hận người sống lắm. Dạng linh hồn này khả năng là quấy rối trật tự công cộng của người sống rất là cao. Họ hay nhập rồi hay báo oán, nói chung là họ dữ lắm các bạn. Và đó là những cái giải thích cho câu nhất chạng vạn nhì rạng đông. Mấy bạn nào hay đi chơi đêm hoặc là đi vào những cái khung giờ như vậy đó, đặc biệt ở những cái chỗ hoang vắng thì các bạn cực kỳ phải cảnh giác nha. Nói chung á, cứ thấy trời tối hoặc là cái lúc mà lơ lửng sắp tối sắp sáng á, tốt nhất được là né hết đi. Và đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên của chú Cường, qua đến sự kiện thứ hai. Câu chuyện này diễn ra vào năm 2006 và chú Cường có một cái chị bạn. Cô này là quê gốc ở Campuchia, đang làm việc tại một bệnh viện ở Siem Reap. Cô có mua là một cái mảnh đất ở gần chợ Siem Reap để mà xây dựng một phòng khám tư nhân phục vụ cộng đồng. Và mảnh đất đó nằm ở khu dân cư khá là đông đúc, ngay trên cái trục đường Karaum. Đi qua chợ Karom, chưa tới ngã tư đâu, thì nó nằm bên phía tay phải. Và hồi trước á, nghe nói cái khu đất này nó là một cái vườn cây ăn trái. Thật ra thì chú Cường đã từng ở, nhưng mà cách đây mấy chục năm rồi. Hồi còn chiến tranh hoang tàn và sơ sát lắm. Và chú cũng không có ấn tượng gì nhiều quanh cái khu vực đó. Chỉ nhớ mang máng là có mấy dãy nhà xây 2 tầng. Nhà ở Campuchia lúc đó mà ở phố xá to như ở Phnom Penh hoặc là Siem Reap hay là Sisophone, nơi mà chú thường hay ở đó, thì nó có một cái đặc điểm chung là nhà thường hay xây 2-3 tầng và mỗi nhà đều có một cái khu vườn xây cây ăn trái đó, nó ngăn cách nhau. Nhiều nhà thì còn có cả hồ bơi nữa. Ngày đó như vậy thì gọi là biệt thự rồi, vì nó hội đủ tất cả những cái tiêu chuẩn cho một căn biệt thự. Nhà lầu, sân vườn, hồ bơi, vườn cảnh, nhiều khu nhà nhìn đẹp chứ không phải là nhà hộp, nhà ống như bây giờ. Quay trở lại với câu chuyện, khi mà nghe cái người chị bạn của mình á, mua đất xong và cho phá dỡ toàn bộ hạ tầng cũ, thì cô này nè, cho xây dựng lại thành một phòng khám mới đó. Nó hiện đại mà nó rất là tiện nghi. Nghe kể là lúc mà xây, cô cũng có cho người tới để mà cúng từ lúc động thổ nè, cẩn thận làm lễ cúng bái và xin phép hẳn hoi. Và quá trình xây dựng thì có vẻ là suôn sẻ, không có chuyện gì đáng kể hết. Nhưng ngay sau khi khai trương thì xảy ra chuyện, và người gây ra lại chính là cái cô này, tên cổ tạm gọi là cô An đi. Số là khi mà vừa tới nơi làm việc, do chỗ của cô An này ở nó khác so với cái chỗ làm, vừa vòng cái xe ô tô vào cổng á, thì không biết sao cái xe tự nhiên nó chồm lên các bạn. Nó mất lái một cách rất là kỳ lạ, lao thẳng qua cái khoảng sân và tông vào trong cái gian phòng chờ của bệnh nhân. Kết cục là có một bệnh nhân tự nhiên đang ngồi khám cái chết luôn, không hiểu lý do. Và rồi, sau khi giải quyết đền bù êm xuôi, cô An tạm thời đóng cửa phòng khám lại do là những cái lùm xùm vừa qua. Cô chuyển toàn bộ cái trang thiết bị qua một cái chỗ khác để tạm nha, bỏ không, không làm nữa. Được một thời gian thì cô bắt đầu là cô cho thuê lại. Người mới thuê đó lấy chỗ đó làm phòng khám nha khoa, nhưng mà sau cũng không làm ăn được, cho nên là họ trả lại nhà. Rồi tiếp theo là có một cái công ty. Công ty này là dạng là làm in ấn phát hành sách báo gì đó, thuê là được đâu khoảng 2 năm. Thì cũng phải bỏ do tai nạn nó cháy liên tục luôn. Rồi tiếp theo là một cơ sở massage, mát gần gì đó, mát mệt, mát khỏe gì đó, thuê cũng được khoảng hơn năm, thì cũng bỏ vì thua lỗ. Tuy nhiên, lúc mà cô An kể chú Cường nghe chuyện này nè, cô An có nói thua lỗ hay rủi ro là một chuyện, nhưng những cái người thuê có nói với em đó về những cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong cái khu đất đó, trong cái ngôi nhà đó, nó mới là cái vấn đề anh ơi. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của sau này. Và trước cái thời điểm mà biết được nguồn cơn như thế nào đó, cụ thể hơn là vào năm 2012, công việc của cô An nó thuận lợi hơn và cô quyết định là sẽ lấy lại, không có cho thuê nữa, cô sẽ làm cái phòng khám. Lần này quy mô là lớn hơn. Cô mua thêm cái mảnh đất phía sau và xây dựng thành một khu cực kỳ gọi là rộng hoành tráng mà nó khép kín, phá bỏ vườn cây xung quanh để xây dựng thêm. Tất nhiên, do những cái câu chuyện xảy ra trong lần trước, cô cẩn thận hơn nhiều trong việc lễ bái cầu cúng nè. Thế nhưng khi xây dựng xong, lúc khánh thành và bắt đầu hoạt động, thì những cái căn nhà, cái khu lô đất mà mua phía sau á, bắt đầu có những hiện tượng lạ xảy ra. Hồi đầu tiên nha, nó chỉ là những cái sự vụ giống như kiểu bảo vệ đó. Người ta xì xầm với nhau về những hồn ma, quậy phá rồi trêu ghẹo. Và tiếp nữa là tới những cái nhân viên làm việc cũng rất là hoảng sợ, chuyện quái đản nó xảy ra lúc đêm không à. Có những phòng bệnh không có bệnh nhân nào dám nằm ngủ đêm thứ hai, tại vì họ kêu là họ đang nằm, tự nhiên họ bị dựng đầu dựng cổ dậy, họ bị xô thẳng rơi xuống đất. Trời đất ơi, ta bệnh vậy mà còn xô tao nữa, rồi sao mà ai dám mở. Rồi những cái sự cố xảy ra nè, dẫn tới cái diễn biến bệnh tình á, nó người bệnh nhân tự nhiên, nói chung là bệnh cũng nhẹ nhẹ hơn, tự nhiên vô đây nằm có chút xíu cái bệnh nặng hơn. Và rồi bác sĩ nha, làm phẫu thuật á, kể cả cái tiểu phẫu đơn giản nhất thôi mà họ cũng gây ra lỗi nữa các bạn. Nói chung là nó xui rủi, nó bị khiến cái kiểu gì đó. Chưa hết, ban đêm bệnh nhân ta nói ta mệt quá trời mệt, ta đang nằm ngủ, tự nhiên cái chuông báo cháy nó reo âm âm âm âm âm báo động. Ta nói hú, ta nói 24/7 luôn, nó hú quá trời hú. Xong rồi đồ đạc tự đổ vỡ nè, bệnh nhân thì giống như là đây bệnh viện thường mà giống bệnh viện tâm thần vậy. Tại lúc nào ban đêm là nghe bệnh nhân hét không à, hét quá là sợ. Và các bác sĩ trực á, người ta kể là thường cứ 1-2 đêm là bị nhát, 1-2 đêm là bị nhát. Cụ thể hơn ta kêu á, do là phòng khám này là phòng khám tư, hoạt động 24/7, lần lúc nào có người muốn khám là cũng khám được liền. Thì bác sĩ họ đang ngồi, tự nhiên cái họ thấy có người đi vô. Thì lúc đầu cái người này cũng bình thường lắm, cũng nói chuyện bình thường, cho đến khi á đang khám xong rồi kêu người kêu quan kia làm hồ sơ đi, thấy người ta đi bằng có một cái chân thôi các bạn, cái chân còn lại máu chảy ra quá trời, nhưng người ta vẫn đi lại rất là thong thoát. Có khi nữa đang ngồi nói chuyện, đang tư vấn khám bệnh gì đó, tự nhiên im lặng im một hồi. Bác sĩ đang ngồi viết, ngẩng đầu lên thấy cái người bệnh nhân hồi nãy giờ trước mặt mình tự nhiên biến mất tiêu cái đầu rồi. Hỏi vậy con có sợ không? Khỏi phải nói, trước những cái tình cảnh nó quá là kinh khủng như vậy, nên là cô An cùng với cái người quản lý cấp dưới phải nhờ thầy bùa tới liền các bạn. 1, 2, 3 ta nói gọi thầy bùa, thầy chùa, rồi á linh mục và mục sư, nói chung là nhờ được cái gì là nhờ hết luôn. Nhưng đâu vẫn vào đấy à. Tới lúc quá là mệt mỏi, cô An này cô phải tính tới cái phương án là thôi bán bỏ đi, mình di dời cái cơ sở này đi chỗ khác. Thì có một cái cơ duyên bất ngờ, trong một cái đợt tuyển nhân sự thì có một cái cô bác sĩ đang làm việc ở đó có xin cho em họ của mình qua. Thời gian đó chú Cường nhớ là tháng 9 của năm 2012. Đúng lúc chú Cường cũng đang bên đó, chú có qua và nhìn tận mắt sự việc lạ lùng này. Chú kể là sáng bữa đó đang ngồi uống cà phê thì nghe cái cô An kia cổ gọi là anh ơi, em có một cô nhân viên mới người Việt Nam, tự nhiên cái người này lạ lắm anh, mà cô mới qua làm được có 2 ngày nay thôi, giờ các anh có rảnh không thì các anh chạy qua đây coi giùm em thử. Gì chứ mà nghe thấy đâu mà có chuyện lạ là chú Cường chú đi liền. Nói ra về cái lý lịch của cái cô kia ha, cô em họ của bác sĩ người Việt đang làm bên kia tên là cô Kim Anh. Cô Kim Anh này sinh năm 1991, nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai đó. Cô Kim Anh tốt nghiệp trường cao đẳng y tế Đồng Nai, khóa nào thì chú Cường không biết cụ thể. Tả sơ qua cái nhân dáng thì cô xinh lắm nha, trắng trẻo nè, đẹp nè, nhưng mà cái tính tình cô nhìn mặt hơi nhút nhát và đặc biệt rất là sợ ma. Nhà cô này theo đạo Công giáo, cô không phải là thầy bà và mặt cũng không có nét đồng cô bóng cậu gì đâu. Nói chung những cái người mà người ta trình đồng mở phủ hoặc là người ta múa hầu đồng á thì gương mặt của họ có cái nét rất là đặc trưng và nhìn cô Kim Anh này hoàn toàn bình thường. Và chỗ mà cô xin vào công tác đó là ở cái cơ sở trên chứ không phải là cái cơ sở có ma này đâu. Nói chung là có hai cơ sở ha, cơ sở trên chỗ cô Kim Anh làm là dạng là khám bệnh nhẹ thôi, còn nếu mà nặng hơn là phải chuyển xuống cái cơ sở có ma. Thì cái bữa đó khi mà cô này đang theo xe tính là từ cái cơ sở trên đi xuống cơ sở dưới, vừa mới vào tới cơ sở dưới thôi các bạn, cô nhảy xuống xe cấp cứu liền. Cô mặc kệ bệnh nhân luôn, cô chạy thẳng vào bên trong rồi kêu bảo vệ đó gọi quản lý ra cho đây, ra đây để cho cô nói chuyện. Lúc đó nha, bảo vệ thấy cô này lạ lạ cũng có nói cổ là thôi giờ vô phòng đi, muốn gì từ từ nói. Lôi cổ quá trời lôi luôn nhưng mà không có di dịch được cái cơ thể cô này, mặc dù là bảo vệ thì các bạn biết bao giờ người ta cũng rất là cao to, vậy mà làm không nổi cô này luôn đó. Cho nên họ lo lắng nếu mà làm ồn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chuyện kinh doanh và nó cũng sẽ không có hay. Cho nên là thôi, chiều theo ý cổ, gọi cái người quản lý ra. Thì lúc đó mà các bạn, cái cô này do Việt Nam mà, mới qua cổ làm sao biết tiếng Campuchia được. Nhưng không ngờ cổ nói rất là lưu loát luôn. Chính vì cái sự vụ lạ lùng như vậy nên là nhân viên mới báo cho cô An, thì cô An mới gọi cho chú Cường. Thì lúc mà tất cả mọi người tới nơi đó, thấy là cái cô Kim Anh, cô đang ngồi trên một cái bàn dài phía sau nhà ăn. Từ xa nhìn á, trời đất ơi, mẹ đây nè, giống như kiểu là hả, mẹ thiên hạ luôn đó. Ngồi khoanh chân chiểm trệ trên một cái bàn, và cái đoạn đó lại là chính giữa cái cửa nữa, nên trông cổ giống như là một cái pho tượng đang ngồi giữa cái miếu thờ vậy đó. Tất nhiên nhìn là biết cô bị nhập rồi. Nhưng chú Cường, bản tính của chú không phải là thấy là chú tin liền đâu. Có một số những cái câu chuyện mà Nguyễn đã từng kể về chú rồi đó, chú rất là không, tức là tin tâm linh thì tin, nhưng mà không phải ai nói bị nhập mà chú cũng nghe đâu nha. Chú mới gạt mấy người bảo vệ ra, chú nghĩ có khả năng là con này làm trò, hoặc là nó hút đá hút cần, nó đập đé dữ quá là nó khùng thôi. Chú mới cầm cái điếu thuốc á, kéo một cái ghế dài ngồi đối diện cái cô Kim Anh này nha. Chú rất là bình tĩnh luôn các bạn, cứ cầm điếu thuốc hút vậy đó, hút đợi phản ứng cô này. Chú định là một hồi sau chú sẽ lén vòng qua sau cổ, chích cái điếu thuốc thử vào trong cái gáy của mày coi. Nếu mày bị nhập thiệt thì chắc chắn là mày sẽ không có phản ứng gì. Còn nếu mày giãy nảy lên là mày chết cha mày với tao rồi đó. Chú kể lúc đó cô gái ngồi im, mồ hôi của chảy thành dòng từ trên đầu xuống mặt, ướt hết cả áo luôn. Chú Cường chú mới vờ á, mọi người đưa cái khăn đây để mà chú lao cho cô này. Tay trái của chú nha cầm khăn lao mặt cho cô Kim Anh, nhưng mà tay phải dúi điếu thuốc vào gáy sau lưng của cô, nên là cô Kim Anh không thể nào nhìn thấy được. Và rất là bất ngờ nha các bạn, khi mà châm tới gần hai phát, chích vô cái giật ra, chích vô cái giật ra, châm tới gần hai phát tới nỗi mà tắt điếu thuốc luôn á, nhưng mà cơ thể cô Kim Anh vẫn rất là bình thường, không có một cảm giác giật giật gì hết trơn. Cho nên chú Cường chắc chắn là cô này cô bị thiệt rồi. Lúc đó chú quay qua nói với lại cô An là thôi bây giờ kêu nhân viên ra ngoài đi, ở đây nhiều khi nó không có nên. Nói mọi người ai cứ làm việc nấy bình thường, đừng có gây ồn ào. Còn cô An á, với lại một cái người quản lý cùng một người em nữa của chú Cường ngồi lại. Chú Cường ngồi đối diện cô, nhìn vào cái cặp mắt chú Cường kêu là đẹp lắm, nhưng mà nó đờ đờ, nó dại dại, thỉnh thoảng lại liếc ngang liếc dọc, mà ánh mắt nó sắc như dao câu luôn, ớn lạnh lắm. Chú Cường mới từ từ hỏi là cô là ai, từ đâu tới đây vậy? Bản thân chú lúc đó nói thiệt nha, chú cũng cảm nhận được một cái luồng khí gì đó làm cho chú lạnh lắm các bạn. Mặc dù hồi đó giờ chú gặp người bị nhập, trong có một lần Nguyễn kể là cái một cái cô nào mà bị vong nhập mà chú cầm cái súng chú áp thẳng vào trong đầu luôn á, nhưng mà lần này có một cảm giác gì đó nó lạnh lùng lắm. Cho đến khi cái cô kia cổ cất tiếng nói đó, trời đất ơi, tất cả mọi người có mặt ở chỗ đó ta nói ha, lạnh sống lưng hết trơn, gọi là hả, thất thần mặt cắt không còn giọt máu nào, bởi vì từ trong cái cơ thể của một cái người con gái, nhưng mà nó có rất là nhiều giọng luôn các bạn. Cô trả lời lúc bằng giọng đàn ông, lúc bằng giọng đàn bà, khi thì bằng giọng của đứa nít, khi thì nói với cái giọng khào khào của người già đó. Tôi chết ở đây, tôi bị chặt đầu, tôi bị chặt chân, tôi mất con mắt, giờ bị nhốt ở đây, tôi muốn đi ra khỏi đây, tôi muốn có đủ đầu, đủ chân, đủ tay. Nói chung á, là người ta diễn tả người ta chết thảm lắm các bạn, mất tay mất chân tứ chi không có còn nguyên vẹn nữa. Tới đó là hiểu rồi ha, hiểu là những cái vong hồn trên mảnh đất này là đang nhập vào xác của cái cô Kim Anh để mà nói chuyện. Và cô còn kêu thêm là dưới tất cả những cái gốc cây vú sữa ở giữa cái sân kia kìa, nhìn vậy thôi nhưng nó là cái chỗ vùi xác đó, không tin cứ đào xuống dưới đi, kiểu gì cũng sẽ thấy xác thôi. Và có thêm một cái khu nữa là dưới nền phòng kho mới xây bên trái, sau lưng mà chỗ cô đang ngồi này nè, cũng có những cái bãi chôn luôn. Nói chung là mồ chôn tập thể nhiều lắm các bạn. Vừa nói mà cô vừa khóc. Và sau đó là cô xin được ăn. Thật ra là vong người ta cũng không có ý gì đâu nha các bạn. Người ta khổ quá nên là ai hợp mạng thì người ta nhờ lên để người ta ấy thôi. Mọi người thấy như vậy thì cũng bới tô cơm ra đưa cho cô Kim Anh. Thì cô dùng tay cô bóc. Cô bóc cô ăn cô vừa khóc, nước mắt nước mũi cho nói hết chảy hết vào cơm luôn. Một lúc sau để ý là con mắt của cô này nó đỏ ngầu, xong bắt đầu nó sưng húp lên rất là sợ. Và cuối cùng là cô đổ gục xuống, người của cô mềm nhũn ra như cầm bún thiêu vậy đó. Hiểu rồi, vong người ta lên người ta xin đồ ăn thôi chứ không có gì đâu. Và người ta cũng xin một cái sự giúp đỡ. Cho nên là cô An, cổ vội sai nhân viên đưa cô Kim Anh này lên trên cái phòng hồi sức cấp cứu. Rồi hỏi bây giờ là phải làm sao. Thì chú Cường chú kêu là thôi nếu mà người ta chỉ vậy đó thì mình ra đào thử cái phía nhà kho với lại mấy gốc cây vú sữa coi như thế nào. Thì rất là may mắn một chỗ là cô An á, cô cũng đang dự định là cô mở rộng tiếp cái hướng nhà kho đó, và phía sau nó có một con đường nhỏ nên là quá trình đào bới nó không ảnh hưởng gì đến cái lối ra vào chính. Nói chung là đào trong bí mật các bạn, những cái người ở trong bệnh viện là người ta hoàn toàn không biết được câu chuyện gì đang diễn ra nha. Và cuối cùng đúng thiệt, đúng y chang như là những cái vong này kêu luôn. Ở bên dưới đó, nền nhà nó có khoảng tầm 6 bộ xương. Nhìn xương thì với chú Cường thì chú biết là có đàn bà nè, đàn ông nè. Còn con nít á, thì có vài mảnh xương lớn thôi các bạn. Giống như kiểu là kiểu nó bị mất hơi nhiều á. Trẻ con còn nhỏ thì cái phần to nhất của nó chắc là cái phần ngực hoặc là cái phần sọ đầu. Thì chú thấy là còn có vài mảnh lớn thôi. Và chú có kêu là bây giờ cho thợ đó, bây giờ đào lùi ra ngoài cái móng tường, chỗ ngày xưa là cái đường nước chảy. Thì đúng, thấy thêm khoảng tầm một chục bộ xương nữa. Đào hết lên, xếp ra những cái tiểu, những cái hòm rất là cẩn thận, dự định là đem vào chùa thiêu. Thì đếm đi đếm lại, có vẻ là cái bộ xương hài cốt người ta tập kết không có đủ nha. Khi này chắc chắn là mình không có tự giải quyết được rồi, mà phải mời thầy Pháp tới để mà coi. Chắc là có một cái cách tâm linh nào đó. Thì mời qua mời lại, tìm tới tìm lui, có một cái ông thầy bùa. Ông này chú Cường tả là người của ông á, nhỏ thó à, gân guốc tụi nó đen xì. Chú kêu hơi, nói chung là cũng hơi diễn tả một cách rất là chân thật. Chú kêu người ổng giống như một cái cây củi cháy dở vậy đó. Móng tay rất là dài ha, mặc cái bộ đồ cháo lòng, màu hơi cháo lòng, xong nó giống như cái màu nước dưa chua ngâm vậy đó. Thì ổng tới ổng cũng nhẹ nhàng lắm các bạn. Ổng có kêu là bây giờ thôi, lập một cái đàn cúng ở phía sau bãi đất đi. Trên mỗi cái hòm gỗ chứa xương thì đều đậy một cái miếng ván, là trên mỗi miếng ván ông thầy bùa cho đặt 5 ngọn nến. Sắp xếp xong xuôi tới khoảng tầm giữa đêm á, đốt nến lên và kêu cô Kim Anh đi ra ngoài đây. Và mỗi cái hòm cô Kim Anh đều phải đi qua nha. Cô đứng dừng lại, cô vái mấy cái và nghe ông thầy bùa kia lẩm nhẩm đọc một cái thần chú gì các bạn. Và chú Cường chứng kiến luôn, này không thấy không tin thiệt. Ví dụ 5 ngọn nến đang xếp thẳng hàng vậy đúng không, trên mỗi một cái hòm. Cô Kim Anh cổ đứng, xong rồi ông thầy bổn đọc thần chú. Thì vài ngọn nến trên những cái tấm gỗ đậy đó, nó tắt, giống như có ai thổi. Mà ngộ một cái nha, ví dụ á, gió thổi qua là nó phải tắt đều rồi đúng không. 1, 2, 3, 4, 5 trên cái hòm đầu tiên nó tắt số 1. 1, 2, 3, 4, 5 trên cái hòm số 2 thì nó tắt số 4. Có cái thì tắt 2 cây, có một cái thì tắt 3 cây. Nói chung á là những cái vị trí cái nến này tắt nó không có đồng điều nhau và nó không theo bất kỳ một cái trật tự gì hết. Và khi mà mỗi lần đứng trước một cái hòm như vậy đó, nến tắt xong là ông thầy bùa đều kêu cái người đệ tử đi theo mình á là viết ghi chép lại bằng cái tiếng Campuchia. Và rồi căn cứ vào những ngọn nến tắt trên từng vị trí mà ông thầy bùa nói, à, người này là mất cái đầu, người này là mất cái tay, người kia mất cái chân. Thì các bạn tưởng tượng giống như là cái năm phần của mình là đầu, hai tay, hai chân vậy đó. Thì ông thầy bùa tắt cái chỗ nào thì ông sẽ biết là cái người này là thiếu cái gì. Và làm sao để mà ông có thể bù đắp lại cái phần cho người ta. Tại vì xương cốt bây giờ tìm lại là cái chuyện nó rất là khó luôn. Nên có một cái cách ông thầy làm là ông dùng cái giấy bồi đó các bạn. Ông đắp thành những cái bộ phận giống như tay hoặc chân hoặc là trông giống như là cái đầu vậy đó. Cái đầu á thì nghe nói lại là người ta dùng một cái nắm cơm nhét vào trong cái cuộn giấy bồi vó thành cái hình trái banh này nè, thì để làm ốc á, và hai cái trứng gà làm hai con mắt. và sau là làm một cái lễ cúng giống như người ta làm lễ hô thần nhập vào tượng khai quang điểm nhãn kiểu vậy ha. Bộ xương nào thiếu đầu thì bỏ đầu giả vào đó, thiếu chân thì bỏ chân, và thiếu tay thì bỏ cái tay giả vào. Khi mà chứng kiến cái buổi lễ đó các bạn, chú Cường cảm giác là nó hơi ghê ghê, bị là nó kỳ bí, nó ma mị mà nó tâm linh dữ lắm kìa. Thì chú có quay qua hỏi cô An, hồi trước giờ có đi cầu siêu cho người ta không hay sao? Thì cô An cổ kêu là có vài lần làm lễ rồi, bị cô ở đây nè, cô biết chắc chắn là trên miếng đất này có, cô đã cầu siêu rồi, nhưng mà chắc thiếu những cái bộ phận này nên là vong họ không có chịu đi. Rồi cái ông thầy phía sau, không phải là ông thầy đang làm lễ ha, có một cái ông thầy mời về sau nữa, là kiểu cũng trấn họ lại, cho nên họ tức họ phá. Và chính vì cô An nói như vậy làm chú Cường nhớ tới một cái câu chuyện này nè, nó cũng liên quan tới cái vụ việc là thiếu bộ phận cơ thể nên người ta không có chịu đi. Là ngày xưa lúc mà qua hỗ trợ Campuchia trong cái lúc bên Bót á, khai thác tù bên nhiều người lì lợm lắm các bạn. Chú Cường nói là mặt nó cứ căng căng là nó không sợ chết đâu, dọa bắn nó còn nói là mày bắn đi vậy đó. Nhưng có hai người sếp của chú Cường, gọi là ông Tư với lại chú Thiện đó, chỉ cần hai người này đi vào tra khảo là khai hết, không phải dùng nhục hình hay tra tấn đánh đập gì đâu. Lúc đầu thì chú Cường không biết đâu, nhưng mà sau này chú mới hay cái cách đó nó đơn giản lắm các bạn, nhưng chỉ áp dụng được cho một số đối tượng thôi. Có một lần ông Tư kêu với lại nhóm chú Cường á, mấy thằng nào mà hiên ngang đâu, mất nết đâu, thà chết không khai đâu, gom ra đây tao, buộc chùm lại cho tao. Rồi ông Tư ông ấy nháy mắt ra hiệu cho mọi người là thả tất cả những người này nè xuống một cái hố đào sẵn, và bên dưới cái hố đó xếp đạn cối, rồi rồng dây kẽm cột vào cái khóa vòng quả lựu đạn đó, đã bẻ sẵn cái ngàm rồi. Ông Tư kêu á, bây giờ vùi cái quả lựu đạn này xuống đống đạn cối đi, tao phẩy tay ra hiệu một cái là chắc chắn mấy anh kia nó chết banh xác cho mày coi. Chỉ có như vậy thôi nha các bạn. Mà những cái người bên bó đó, mấy thằng bên bó đó, nó khóc bù lu bù loa, nó chắp tay nó vái lại nó xin tha. Ngay đó thì chú Cường nhìn thấy, chú Cường thấy lạ quá, ủa sao rõ ràng vậy, mình giơ súng mình dọa mày bắn nát sọ nó thì nó nhơn nhơn, nó giống như là chó liếm thớt vậy đó mà không sợ. Nhưng tại sao mà chú Tư chỉ, ông Tư mới cần hùn vậy thôi mà ta sợ vậy? Sau này thì chú Cường mới biết á, quan niệm của người Cam chết chùm mà chết tan xác không toàn thây thì không bao giờ có thể siêu thoát, cho nên rất là sợ luôn nha các bạn. Chính vì vậy những cái vong hồn này nè, mặc dù là có cái lễ cầu siêu rồi nhưng mà chưa có đủ những cái thân thể cho người ta đó là người ta không có chịu đi. Và lúc mà chú thấy thầy bùa cúng bái rồi làm cái bộ phận giả bỏ vào trong hòm mang đi thiêu, chú cũng không thấy gì lạ nữa các bạn. Quan niệm của mỗi nước là mỗi vậy, nói chung là bệnh ở đâu á thì chữa ở đó nha, là tốt nhất. Và đúng thiệt, sau đó thì tất cả mọi thứ trong cái bệnh viện của cô An này là êm xuôi, công việc làm nó cực kỳ hanh thông. Và bây giờ ngày xưa mở phòng khám thôi, chứ giờ là level là upgrade lên hẳn một cái bệnh viện tư ở trên Nam Phen luôn rồi đó. Và có một cái vài những cái chi nhánh là khắp nơi nữa, nói chung là công việc nó ok vô cùng. Và cũng chắc là do cô cũng giúp người ta vậy đó, vậy là giúp người ta được siêu độ, gọi là ngờ thầy tới nặng đủ bộ phận cơ thể cho người ta, nên người ta phù hộ cho cô làm ăn phát đạt. Và nói về cái cô gái tên là cô Kim Anh kia, chị Kim Anh á. Chị Kim Anh như Nguyễn nói lúc đầu không phải là người thầy bà, thầy pháp hay gì đâu, nhưng mà chị có một cái khả năng đặc biệt là chị cảm nhận được về cái thế giới bên kia nhiều điều lắm các bạn. Trong cái khoảng thời gian mà chị làm việc tại đây nè, chỉ cần chị nói là cái người này chị cảm giác là không qua khỏi thôi, 10 người là hết 7-8 người đúng rồi. Và người ta để ý á, khi nào mà chị tỏ cái sự thương cảm, quan tâm chăm sóc hỏi han một cách đặc biệt tới cái bệnh nhân bệnh nặng nào đó, thì có thể nói rằng như một dấu hiệu nhắc nhở người nhà nên chuẩn bị cái hậu sự là vừa. Nhưng ít khi nào mà chị Kim Anh chị nói ra cái dấu hiệu đó, nói ra cái câu chuyện, những cái cảm nhận của chị cho người ta hết. Và đặc biệt, biết thì biết, cảm nhận được thì cảm nhận, nhưng mà chị vẫn rất là sợ ma. Trực đêm á, chị dám loanh quanh ở phòng bệnh, phòng trực, chứ không dám đi đâu qua những cái nơi vắng. Và khi mà chú Cường gặp chị, hỏi chị đó là có cảm nhận về họ như thế nào, có nghĩa là những cái vong hồn đó, thì chị nói là khó lắm chú ơi, nó khó tả lắm. Con chỉ có cảm giác là những người nào mà bệnh nặng họ sắp phải đi xa đó, và những cái nơi nào, phòng bệnh nào có người mất nhiều, hoặc hành lang nào nghe mọi người nói gặp ma, thì hay thấy ma vậy đó, thì con có cảm giác như họ ngồi hay đứng ngay bên cạnh mình nè. Có lúc á, con cảm thấy là họ vừa đi xuyên qua cơ thể của con nữa chú. Chứ còn nhìn rõ ràng thì con chưa có nhìn thấy bao giờ. Và có đôi lần chỉ loáng thoáng thôi, con nhìn thấy cái bóng mờ mờ thôi là con đã sợ lắm rồi. Và khi chú Cường hỏi tiếp là về cái lần mà chị Kim Anh này bị nhập thì con có cảm giác gì lạ không, thì chị chỉ kêu là chứ cái cơ thể của con á, sau khi bị nhập xong nó mệt lắm thôi, cảm giác nó giống như là một cái hàng hòn đá vậy đó, nó đè lên ngực, nó rất là khó thở. Và những lúc mà con bị nhập nha, con hoàn toàn không biết và nhớ là mình đã nói cái gì hoặc mình đã làm cái gì. Cái này thì có nhiều người lắm các bạn, ví dụ như người nào bị nhập thì người ta nhớ, người ta nhìn thấy được hết luôn. Còn có những người mà căn cơ họ yếu á, là họ nhìn không được, tức là họ không nhớ được. Giống như cái câu chuyện trong tập trước mình kể, bé này bị nhập ha, làm bé nhớ được hết luôn, bé thấy được hết tất cả những cái vong này á, trong cơ thể của bé làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì. Nhưng có những người giống như chị Kim Anh, hoàn toàn không nhớ là mình nói hoặc là mình làm gì luôn. Tỉnh dậy nghe người nhà kể, kể chứ không kể thôi chịu luôn đó. Và nói thêm về chị Kim Anh, hiện tại là chị lấy chồng rồi, cũng là một đồng nghiệp làm cùng ngành, cũng người Việt Nam luôn, và có một cái cậu con trai. Hồi Tết năm Covid 2019 hay lên 2020 đó, chị Kim Anh có gọi điện hỏi thăm chú Cường và chị vẫn phàn nàn về cái vết sẹo bỏng do là chú Cường dí thuốc lá trong cái lần mà chị bị nhập đó. Hai chú cháu nói chuyện với nhau rất là vui vẻ và kết thúc cái đoạn chia sẻ của chú Cường. Chú có nói một câu là thật lòng xin lỗi con một lần nữa vì cái hành động hôm đó của chú, nếu như mà con có đọc bài chia sẻ của chú. Và nhân tiện đây, nếu mà chị Kim Anh có xem cái video này của Nguyễn á, thì cho Nguyễn truyền đạt lại lời xin lỗi của chú Cường một lần nữa ha. Và rồi, đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của chú Cường, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và xin lỗi mọi người rất là nhiều ha, vì đã để mọi người chờ khoảng thời gian rất là lâu, 5-6 ngày. Và thật ra trong cái khoảng lúc đó là mình, giọng Nguyễn cũng đang không tốt, các bạn nghe nó hơi khàn, nó chưa hết được đâu. Với thứ hai nữa, các bạn thấy là cái khung ngày hôm nay rất là rộng không? Do là mình vừa mới đổi sang một cái camera mới. Cái này thì nó zoom góc rộng hơn, nó sẽ giống như cái setup decor lần đầu tiên mà các bạn hay xem cái clip mà cô Ba Trà của mình ngày xưa á, thì nó sẽ rất là rộng vầy, nhìn thấy được hai tay, xong rồi không gian nó cũng sẽ đỡ bị tù, nó đỡ bị bí hơn. Và cái nữa là các bạn thấy là cái micro bây giờ nó là chĩa thẳng vào miệng rồi, do mình mới mua được cái tay am này nè. Lần trước cái tay am cũ á, đi ra tiệm rõ ràng người ta kêu là cắm được cái mic su, nhưng mà cuối cùng về đâu cắm được đâu, tìm hoài mới được ra cái tay em này rất là xịn luôn, cho nên là nó gần sát miệng á. Mong là chất lượng âm thanh nó sẽ được cải thiện nhiều nhiều hơn nữa để cho mọi người có một trải nghiệm thật là tốt ha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này. Và nếu mà mọi người yêu thương Nguyễn Nguyễn, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, và để khi Nguyễn ra video mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và địa chỉ email, Nguyễn rất là mong chờ nhận được những câu chuyện tâm linh của mọi người từ khắp nơi. Và mặc dù mình biết là trong lúc Tết á, mọi người chắc là giờ cũng đang bận chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, cầm khoảng 2 tuần nữa, đúng 2 tuần nữa là Tết rồi. Nhưng mà mình vẫn có nhận được một hai ba cái gì đó, cái email của mọi người gửi về, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trong lúc bận như vậy mà vẫn nhớ để mà gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn, và mong là nhận được thêm nhiều email của mọi người nữa. Và chắc chắn là Tết năm nay thì mình vẫn sẽ có ra video ha, chắc là tranh thủ thu suốt Tết thôi, mình không đi chơi đâu hết, cho nên là tranh thủ để mà thu trước Tết. Và mọi người yên tâm là lúc mà nhậu nhẹt đánh bài, đi xòe múa quạt về, bữa tối mà khó ngủ thì vẫn có, yên tâm là vẫn có mình bên cạnh. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, đừng quên like, share để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nha. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.